Bá Vương Vũ Trụ, chương 13:13, hẻm xéo và hẻm cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà bác Tấn, bác Thắng, còn trưởng lão hội nữa, mình đi mua sắm thôi mà. Ừ, chỉ mua sắm thôi, nhưng mà các trưởng lão đây cũng có thứ cần mua nữa, mà còn cùng chỗ với chỗ con đi mua đồ, nên đi một lượt luôn cho lẹ. Ạch, cả đoàn rốt cuộc cũng yên vị trong 4 chiếc xe chạy thẳng về một nơi. Mà, ai, cũng, biết, là, nơi, đó, hẻm, xéo, ai cho mày lên xe, đi mà tôi cũng đang đến hẻm xéo. Vậy thì lên, 3 canh giờ sau, à, chừng nào mới tới vậy ông nội, không lâu đâu, chắc chỉ tầm 5-6 canh nữa thôi. Hả, con sắp chết đói rồi, mình dừng lại ăn chút gì đi. Có gói khô ở phía sau xe đó, con ăn đi. 7 canh giờ sau, ông nội, sao ông nội nói chỉ tầm 5-6 canh thôi mà giờ 7 canh rồi chưa tới. Ai, chắc xe trục trặc rồi, thôi đi bộ cho lẹ. Đúng là đi bộ lẹ thiệt, vì sau khi trả tiền xong cho tài xế, ông nội nó và trưởng lão hội cùng đạp không lên cao, nó cũng thần hóa rồi bay theo bọn họ. Công nhận, nó không biết cái hẻm xéo này có phải là chốn xa lắc xa lơ nào tận chân trời hay không, nó nghĩ nên gọi là hẻm khỉ ho cò gáy mới phải. Cuối cùng, sau 5 canh bay lượn, à không, 3 canh bay lượn và 2 canh chạy như điên, nó cuối cùng đã tới hẻm xéo, không phải vì nó quá xa mà chiếc xe đi quá chậm, và thần hóa của quốc mới chỉ có 5 cánh nên hơi chậm, tốc độ chỉ 1000 km/h thôi. Lúc nó đến thì trưởng lão hội và gia chủ đang ngồi uống rượu trong cái quán rượu đang ở ngay kế bên nó. Nó kêu lên, hay quá ha ông nội, con chạy muốn sấp mặt mà ông nội ngồi đây uống rượu à, có đâu. Tại con đi chậm quá đấy, ta uống ở đây 2 canh rồi, đi, may sao quán rượu này có phòng trọ, ta đã thuê phòng rồi, con ngủ chung với Thúy Kiều. Ạch, mà sao ông không đi đón Kiều đi, nó chắc đang lết trên đường đấy. Không sao, ta có cõng con bé tới đây rồi, nó đang trên phòng đấy. Đùa không, lần trước là thi chung, lần này là ngủ chung, không biết lần sau là gì nữa. Mà thôi kệ, bay lượn nhiều quá mệt dã rời rồi, giờ đi tắm thôi. Nhưng mà đời không như là mơ, ngay sau khi mở cửa phòng, nó đã nhìn thấy một Thúy Kiều khỏa thân đang cầm một xô nước kêu lên. Biến thái, rồi quăng xô nước đó vào thẳng mặt quốc đang ngơ ngơ ngáo ngáo, làm nó bất tỉnh. 4 canh sau, nó cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái, kế bên là một thứ gì đó mềm mềm, mở mắt ra thì thấy Kiều đang nằm ngủ bên cạnh trông rất đáng yêu. Mà nó nghĩ, thôi, mình chưa đủ tuổi, chờ 4 năm sau vậy. Hôm sau, Kiều ơi dậy đi, giờ đi mua đồ. À, dậy liền, 5 phút sau, cả hội đã tụ tập đông đủ ở phòng khách quán rượu, giờ quốc mới biết quán rượu này tên là quán nhà trọ, là một quán rượu khá nổi tiếng, tụ tập nhiều người thuộc những tầng lớp xã hội khác nhau, và cũng là lối vào duy nhất tới hẻm xéo. Lúc này gia chủ lầm bầm. 3 dọc, 2 ngang, bên phải, lùi lại, lúc này lão đem ra một cây gậy phép làm từ gỗ, gõ lên một viên gạch trên bức tường rồi điều kỳ diệu xảy ra, bức tường đang dần dần hiện lên một cánh cửa, lớn đến mức nó cao đụng trần nhà rồi mới ngừng lại, khi lão mở cửa ra quốc muốn hét lên một tiếng vãi lót nhưng nó có kiềm lại vì bên cạnh còn có người hâm mộ và hơn 40 trưởng lão nên nó muốn giữ hình tượng. Hẻm xéo không phải là một cái hẻm bình thường vì khi nhìn thấy lần đầu tiên quốc đã muốn rớt cằm ra. Hẻm xéo không như nó tưởng, ban đầu nó còn nghĩ hẻm xéo là một con hẻm sập sệ với những căn nhà ổ chuột. Nhưng nó đã lầm, vì hẻm xéo rực rỡ hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay đầu hẻm đã có một tiệm y phục đầy những bộ áo trùng phù thủy đủ loại, đối diện là một tiệm vạc có đề biển. Bán vạc cỡ 1, 10, 21, 40. Bằng, đồng, thiếc, bạc, vàng, hắc kim cương, bạch kim, hồng ngọc, hoàng ngọc, vân ngọc, tía ngọc, lam ngọc, kim cương, ngọc lục bảo, kế bên lại có một tiệm bày bán những thứ kỳ dị như là ruột gan ếch, sừng hươu, gân rồng làm nó sờn gai ốc, bên cạnh tiệm y phục còn có một tiệm sách lớn gần bằng nửa con hẻm, và xa xa kia nó thấy một tòa kiến trúc màu trắng cẩm thạch. Gringotts, ngân hàng phù thủy có 102 trong vũ trụ. Ông nội có một con hẻm nào như thế này không ạ, hưởng ý con là sao? Là nếu có hẻm dành cho người ta bán đồ hợp pháp thì hẳn cũng có một con hẻm bán đồ bất hợp pháp chứ. À, là hẻm cốt, hẻm xéo, cốt xéo, à mà thôi, bây giờ chúng ta đi đâu trước? Đây ta có chút tiền đem theo, đi mua đồng phục với sách giáo khoa đi, rồi ta dẫn mấy đứa đi mua trang thiết bị cần thiết cho năm học. Dứt câu, ông quăng cho hai đứa quốc và Kiều một cái nhẫn chữ vật nhỏ, mở ra thì thấy bên trong có vô số ngọc màu xanh lục tỏa ra ánh sáng chói mắt, ngại đếm nên quốc hỏi bằng hữu. Có bao nhiêu tiền trong đây? Tổng cộng 3 ức vạn linh thạch siêu phẩm. Đù, lúc này lão gia chủ cất tiếng. mua đồng phục ở tiệm quần áo cho mọi dịp của phu nhân Malkin, mua sách vở ở tiệm sách thêm và bớt, mua đồ dùng học tập thì đến các tiệm sau đây, mua đồ dùng pha chế thần dược và độc dược ở tiệm của ông For, mua các loại đất thí nghiệm ở tiệm của bà Sir Brown, mua vạc và bộ chai hũ ống nghiệm bằng thủy tinh ở tiệm nào thì hai đứa biết rồi đấy, mua đũa phép ở tiệm của ông Ollivander, mua thú cưng thì mua ở tiệm cầm thú huyền bí, mua bản đồ thiên văn và bộ ống nhòm thì đến tiệm chiêm tinh học và bản đồ địa lý ở tiệm bản đồ xưa và nay ở gần cuối con hẻm. Đi đi, cách chương.